Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, thứ 178 chương Phượng Thanh tới 02. Tống Gia Diệt Vong đối với Ngọc Mân mà nói ý vị như thế nào? Cũng chỉ có Ngọc Mân biết, thái tử trong phủ không thấy khói thuốc súng, ấm áp như trước, trong phòng, Phượng Giao trán gân xanh hiện lên. Tàn Bạo Trừng nằm ở trên giường cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt nam nhân. Ngọc Lưu, ngươi là không phải cố ý. Ngọc Lưu cuống quýt lắc đầu, một bộ lo lắng thần sắc, giải thích, Giao Giao, không thể trách ta à. Ngươi ở trên người ta sờ tới sờ lui, ta có phản ứng rất bình thường mà. Phượng Giao nghe Ngọc Lưu giải thích càng thêm thẹn quá hóa giận. Này đáng ghét nam nhân tuyệt đối là cố ý. Ngươi đáng xấu hổ, ta cho ngươi thoa thuốc cũng có thể sát ra tà hỏa đến. Ngươi sắc, phôi, Ngọc Lưu là thật cảm thấy oan uổng. Hắn yêu Phượng Giao, trần chuồng nằm ở trước mặt Phượng Giao. Không chỉ bị nàng xem quang, bôi thuốc thời gian còn bị sờ quang. Hắn là cái nam nhân bình thường, thế nào lại không thể có xúc động? Thế nào nương tử hắn to gan như vậy nhân? Ở chuyện nam nữ thượng, như thế xấu hổ à? Phượng Giao cũng không biết mình tại sao, tim đập rất nhanh, ánh mắt lóe ra, nhìn Ngọc Lưu cũng cảm thấy rất không được tự nhiên, cho nên chỉ có thể như vậy đến che lấp chính mình quẫn thái. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ngoài cửa Hỉ Nhi nhìn trong cửa phòng đạo, Thái tử Phi, Thất hoàng tử Phi tới chơi, Hỉ Nhi rất không cao hứng. Nữ nhân kia là Phượng gia đại tiểu thư, dĩ nhiên là hắn gia Thái tử Phi kẻ địch. Nàng cũng không muốn để cho nàng đi vào, thế nhưng nhân gia là hoàng tử phi, nàng không quyền lợi nhượng nữ nhân kia cồn. Phượng Thanh, Phượng Giao hơi nhíu mày, nàng tới làm gì? Ngọc Lưu nghe nói Phượng Thanh tới, cũng chỉnh chỉnh sắc mặt, đạo, Giao Giao ngươi phải cẩn thận nàng, nữ nhân này không đơn giản. 3 năm này, nữ nhân này không biết cho Ngọc Mân ra bao nhiêu chủ ý đến hóa giải những thứ ấy ám kỳ mang đến. Phiền phức hậu quả, tâm cơ lòng dạ đều là không thể khinh thường. Ta biết, Phượng Giao cũng sẽ không nhẹ nhìn bất luận cái gì một người địch nhân. Huống chi, Phượng Thanh là của Vương Phượng Chi nữ nhi. Cái loại đó tâm địa ác độc lại giỏi về ngụy trang nữ nhân có thể dạy ra cái gì lương thiện nữ nhi. Sao? Bất kể như thế nào, nàng tiếp được đến muốn đối phó Phượng gia, còn muốn trước nhận thức hạ vị này Ly quốc đệ nhất tài nữ. Phòng tiếp khách Lý, Phượng Thanh bưng chén trà nhẹ khẽ nhấp miệng, khóe mắt ngắm thấy một mặt màu trắng góc váy thoáng qua. Đặt chén trà xuống, đã nhìn thấy bài thi nữ tử theo trước mắt trải qua. Trực tiếp ngồi ở chủ vị, lập tức có nha hoàn dâng lên nước trà. Phượng Giao tỉnh bơ. Thùy suy nghĩ con ngươi, nâng chung trà lên uống trà. Phượng Thanh nhìn Phượng Giao, trong mắt thoáng qua một mặt kinh diễm mơ siêu không hề nghi ngờ. Phượng Giao rất đẹp, cùng Tống Mộng Điệp Mỹ bất đồng. Tống Mộng Điệp dịu dàng, mà Phượng Giao giống như chuôi gươm bén, toàn thân tản ra một cỗ khí thế nhiếp người. Của nàng ngũ quan tinh xảo, giấu diếm sắc bén, dung nhan lành lạnh, phối thượng một thân bài thi. Thật như tiên tử bàn, chỉ là, trừ sơ ra kia một mặt kinh diễm, theo mà đến, chính là lòng tràn đầy không cam lòng hòa phẫn hận. Vì sao, cái kia thiện, nhân nơi chốn áp mẫu thân của nàng, mà bây giờ, nàng lại bị cái kia thiện, nhân nữ nhi áp, tướng mạo hoặc là thân phận, còn có nam nhân kia, dựa vào cái gì là của nàng? Phượng Giao trong bóng tối nhíu mày, ô, rất lớn oán khí a. Đặt chén trà xuống, Phượng Giao thẳng tắp nhìn Phượng Thanh đạo, Thất hoàng tử phi, bản cung Mỹ sao? Phượng Thanh ngây ra một lúc, rất nhanh khôi phục lại rừng rưng thần sắc, khẽ cười nói, Thái tử phi tự nhiên rất đẹp. Phượng Giao cười khẽ, tình tự không rõ, tiếp tục hỏi, kia, so với chi Ly quốc đệ nhất Mỹ nữ Tống Mộng Điệp. Lại thế nào? Phượng Thanh con ngươi trung thoáng qua một tia ám quang. Tống gia vừa mới diệt, nàng lúc này để Tống Mộng Điệp làm cái gì? Hết chương.